Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 665, Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc ý lợi hại, chết thì càng sớm. Tô Hạo quăng một chút thần ma trụ màu trắng óc, nhìn lấy ngã trên mặt đất không có đầu lâu Tiêu Minh Sinh, lạnh giọng nói. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Ưng. Lúc này Tiêu Trường Ưng thân hình cũng rơi xuống, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hạo. Ánh mắt băng hàn. Băng hàn trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Tô Hạo nguyện nhờ cái này luân hải cảnh cấm chế phù văn rất hung hãn chém giết Tiêu Minh Sinh. Cái này khiến Tiêu Trường Ưng trong lòng sát ý càng tăng lên. Người rất khiến ta giật mình. Lúc trước ta rất nghĩ đến giải bất động Minh Vương Thành tình huống. Nhưng là ta hiện tại lại muốn đưa ngươi thi thể mang Tiêu ra. Treo ở Tiêu gia thành lâu bên ngoài. Chờ đợi các ngươi bất động Minh Vương Thành người đến. Tiêu Trường Ưng mang theo nồng đậm sát ý lạnh giọng nói. Ta đến muốn nhìn ngươi một chút làm sao đem thi thể của ta mang về. Tô Hạo bình thản nói ra, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ưng. Cái này Tiêu Trường Ưng tại bây giờ tình huống này dưới, lại còn như thế mà nói, trên thân cần phải có át chủ bài. Loại này át chủ bài còn rất lợi hại, hắn không thể khinh thường, vậy liền để ngươi nhìn ta vì cái gì có thủ đoạn như vậy. Tiêu Trường Ưng ánh mắt biến đến âm hàn lên, Tô Hạo đem hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn xúc động lên. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một đạo kỳ lạ ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm liền giống với một đóa thanh sắc liên hoa. Nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh thì bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm tại Tiêu Trường Ưng trên thân, thay thế Tiêu Trường Ưng nguyên bản tiêu tán chân khí. Người cấm chế này, có thể cấm chế ta chân khí. Nhưng lại cấm chế không được trên người của ta dị hỏa. Nói chuyện thời gian, Tiêu Trường Ưng trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh. Quảng cáo, ta cái này dị hỏa, tên là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chính là địa tâm lòng đất dung nham bên trong hỏa diễm, đi qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, cuối cùng đi qua ngàn năm mới hình thành hỏa diễm. Tiêu Trường Ưng thanh sắc giới thiệu nói, Tô Hạo nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được trong tay đối phương ngọn lửa màu xanh kia uy lực. Hắn trong tầm mắt thời điểm, cũng cảm giác được ngọn lửa màu xanh kia như là một ngọn núi lửa phía dưới lòng đất dung nham đồng dạng, có thể thiêu hủy hết thay. Lòng hắn loại ngưng trọng, không nghĩ tới trên người đối phương lại còn có trong cái này dị hòa. Lập tức hắn nghĩ tới tại trấn hồn luyện ngục giới bên trong cái kia Tiêu gia đại công tử, giống như trên người có dị hòa. Nhưng là người của Tiêu gia, trên người lại không có. Hắn nhìn lấy Tiêu Trường Ưng hít sâu một hơi, nhìn lấy Tiêu Trường Ưng nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi lại có như thế dị hỏa, vì cái gì còn muốn trơ mắt nhìn ta giết chết Tiêu Minh Sinh, chẳng lẽ ngươi cùng gia hỏa này có thù? Thù, chúng ta tại sao có thể có thù đâu? Nói thật cho ngươi biết, bởi vì ta còn không thể hoàn mỹ trưởng khống cái này dị hỏa lực lượng, cho nên ta vừa mới không nhúc nhích phát động cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không động. Tiêu Trường Ưng lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một mực tại uẩn dưỡng cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bất quá cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bề ngoài tuy nhiên nhìn lấy ôn hòa, nhưng là dù sao cũng là dung nham dung luyện mà thành, hỏa diễm rất là bá đạo, không cẩn thận, liền có thể hủy đi tự thân kinh mạch. Hắn không có hoàn toàn nắm giữ cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn đập sau cùng khống chế không nổi cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đến lúc đó làm kinh mạch cỗ hủy. Cho nên không có trước tiên động cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng là hiện tại hắn biết mình ngăn không được Tô Hạo cái kia thần ma trụ vài chiêu. Cho nên không thể không vận dụng cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa, giữa thiên địa tự nhiên hình thành một loại hỏa diễm. Những thứ này dị hỏa có khác biệt công hiệu. Tiêu gia đệ nhất hệ lão tổ góp nhặt không ít giữa thiên địa dị hỏa. Nguyện nhờ dị hỏa lực lượng thành vì cái thế giới này cường giả. Chiếm cứ cái này hòa vực. Làm lần thứ nhất lão tổ, hắn cho Tiêu gia đệ nhất hệ lưu lại một số dị hỏa bản nguyên hạt giống. Chỉ cần là Tiêu gia đệ nhất hệ người thì có thể có được dị hỏa hạt giống, huẩn dưỡng tại thân thể của mình bên trong, luyện hóa đồng thời phát động dị hỏa trưởng thành. Đương nhiên cũng không phải là đệ nhất hệ tất cả mọi người có thể huẩn dưỡng dị hỏa. Cái này cũng cần xứng đôi, không có loại thiên phú này, Tiêu gia đệ nhất hệ cũng sẽ không lãng phí dị hỏa hạt giống. Cho nên Tô Hạo chỉ là lúc trước tại Tiêu đại công tử trên thân thấy qua dị hỏa, mà Tiêu gia nhị gia, Tiêu Võ Hùng, còn có vừa mới bị hắn chém giết Tiêu Minh Sinh trên người có dạng này dị hỏa, coi như ngươi có cái này thanh liên địa tâm hỏa, lại có thể thế nào, hôm nay ta cũng như thế muốn đem ngươi nhất côn chém giết. Lúc nói chuyện, Tô Hạo trong tay thần ma trụ nhất thời bộc phát ra một cỗ kinh người sát khí. Thần ma trụ vốn là bá đạo cùng cực, cực kỳ công kích tính. Tô Hạo hiện tại đã đạt tới động thiên cảnh ngũ trọng, có thể hoàn chỉnh phát huy ra cái này thần ma trụ toàn bộ uy lực. Nhìn lấy Tô Hạo trong tay cái kia bạo phát đi ra to lớn sát khí thần ma trụ, Tiêu Trường Ưng đồng tử ngưng tụ. Tô Hạo trong tay thần ma trụ không là phàm phẩm, vừa mới nhất côn xuyên thủng Tiêu Minh Sinh đầu có thể nói là bá đạo cùng cực. Trên mặt hắn lộ ra nghiêm mặt, trong đôi mắt hàn ý phun trào, tay cầm một nắm, ngọn lửa màu xanh kia bao trùm tại hắn trên nắm tay. Oanh, trong chốc lát, hai người đồng thời lướt ầm ầm ra, một bên hỏa diễm ngút trời, một bên sát khí chấn thiên. Hai người công kích đều sắc bén chi cùng, Tô Hạo thần ma trụ oanh ra, thần ma trụ chỗ qua không gian đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Mà Tiêu Trường Ưng quyền đầu những nơi đi qua, không gian phát ra suy suy thanh âm, có loại bị thiêu đốt rơi dáng vẻ. Oanh, hai người lần đầu giao thủ, chỉ là đơn giản va chạm về sau, bộc phát ra một cỗ lực phản chấn, hai người cũng hơi lui về phía sau mấy bước. Địa tâm dung nham quyền, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Sau khi giao thủ, Tiêu Trường Ưng ánh mắt hàn mang chớp động, quanh thân ngọn lửa màu xanh cấp tốc tuôn ra, sau cùng thanh sắc biến hóa thành dung nham trạng thái, hóa thành một đầu dung nham hàng dài, hướng về Tô Hạo phốc xít gào mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo tay nắm giữ lấy thần ma trụ, từng đạo chân khí tràn vào đến thần ma trụ bên trong, thần ma trụ quanh thân sát khí phun trào, phát ra cuồn cuộn sát khí ba đồng. Giống, theo thần ma trụ phía trên sát khí cực kỳ, một đạo ma thần hư ảnh theo thần ma trụ bên trong gào thét mà ra. Chết tại thần ma trụ phía trên thần ma rất nhiều, trên người bọn họ linh hồn bị thần ma trụ hấp thu, Tô Hạo tại bộc phát ra thần ma trụ uy lực thực lực. Những thần ma này linh hồn cũng bị kích hoạt. Thần ma chấn thiên địa, Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, một chân thực sự xuống mặt đất, thân hình lăng không, trong tay thần ma trụ xông lên thiên sát khí, mang theo thần ma hư ảnh trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Như muốn chảy nước xuống thời điểm, thần ma trụ trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, hướng về cái kia dung nham chi long đánh tới. Sát khí cùng thần ma hư ảnh, sinh ra ba động kinh thiên chấn địa. Nhìn thấy Tô Hạo thần ma trụ biến hóa, Tiêu Trường Ưng thần sắc trầm trọng, thể nội cái kia thanh sắc liên hoa hỏa diễm lại lần nữa quang mang tuôn ra, cái kia trong nham tương cũng hóa thân mấy trăm trượng. Oanh, dùng nham chi long cùng Tô Hạo thần ma trụ đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người ba động. Không gian chung quanh tại cỗ ba động này phía dưới bắt đầu vặn vẹo, phát ra chói tai tiếng nổ. Đột nhiên, xuất quyền Tiêu Trường Ưng sắc mặt ngưng tụ, trong cơ thể hắn ngọn lửa màu xanh hơi động một chút, sau đó kinh mạch bắt đầu có chút đau đau. Thanh liên địa tâm hỏa, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Cái này chiến đấu kịch liệt, để thi triển thanh liên địa tâm hỏa Tiêu Trường Ưng hậu di chứng xuất hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.